Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 108, cùng một chỗ qua năm mới. Thả nghỉ đông, tiểu thỏ trong nhà bắt đầu không có việc gì đứng lên. Mắt thấy 2002 năm sắp trôi qua. 2003 năm năm mới sắp đến thời điểm. Tiểu thỏ mụ mụ điều đi tim phổi nội khoa. Nhất khổ cực là ăn Tết mấy ngày nay, còn có mấy cái trọng chứng người bệnh muốn tiến hành phẫu thuật. Cả nước thống nhất nghỉ định kỳ chúc mừng năm mới thời điểm. Các bác sĩ nhưng phải tiếp tục kiên trì tại trên cương vị. Dù sao sinh mệnh là không chờ người. Các bác sĩ nếu như đều đi bước sang năm mới rồi, vậy sẽ phải có thật nhiều người bệnh qua không được năm. Tiểu thỏ mụ mụ về nhà thu thập quần áo thời điểm. Có chút xin lỗi nhìn xem tiểu thỏ nói. Mụ mụ năm nay ăn Tết thời điểm có mấy đài giải phẫu chờ đây. Xin lỗi a, thỏ thỏ. Năm nay mụ mụ không thể bồi ngươi bước sang năm mới rồi. Ân, tiểu thỏ cúi đầu đứng đấy. Cũng không nói chuyện, chính là nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu thỏ mụ mụ nhìn xem nàng toàn thân trên dưới phát ra cô đơn khí tức. Nhịn không được thở dài một hơi. Đưa tay sờ sờ nàng đầu nói. Thật xin lỗi a, thỏ thỏ. Bất quá ta cùng Trình Chi Ngôn mụ mụ đã nói. Đi đìa cho ngươi năm nay đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ về nhà ăn Tết đi. Thả ngươi ở nhà một mình bên trong ta cũng không yên tâm đối với. Tiểu thỏ mụ mụ lời còn chưa nói hết. Tiểu thỏ đã bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Một đôi tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra sáng lóng lánh quang mang. Ngạc nhiên hỏi. Thật sao? Năm nay ta thực sự có thể cùng nước chanh ca ca cùng một chỗ ăn Tết sao? Tiểu thỏ trên mặt là không che giấu chút nào mà vui sướng. Thỏ thỏ. Tiểu thỏ mụ mụ sạm mặt lại mà nhìn xem nàng nói. Ngươi không phải mới vừa vẫn rất thương tâm sao? Làm sao lập tức trở nên cao hứng như vậy? Ngươi tốt xấu cho mụ mụ một chút chuẩn bị tâm lý a. Hắc hắc hắc. Tiểu thỏ cười đến miệng đều không khép lại được. Nàng đưa tay ôm chầm bản thân mụ mụ cổ. Tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái. Sau đó vui vẻ nói. Ta còn là lần đầu tiên cùng nước chanh ca ca cùng một chỗ ăn Tết đâu. Ít năm như vậy. Mặc dù hai nhà bình thường là hàng xóm. Nhưng đã đến ăn Tết thời điểm. Cũng là các trở về các quê quán. Các tìm các gia gia nãi nãi. Tiểu thỏ còn chưa từng có cùng Trình Chi Ngôn cùng một chỗ ăn Tết qua. Được, được. Nhìn đem ngươi vui. Tiểu thỏ mụ mụ một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem nàng nói. Thực sự là gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước. Ngươi xem một chút ngươi cái này còn không gả đây. Liền đã hấp tấp mà muốn đi theo chồng tương lai đi thôi. Mụ mụ, tiểu thỏ bị nàng nói lập tức. Có chút xấu hổ đến. Bất quá dạng này, mụ mụ cũng liền không lo lắng. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi. Đưa tay sờ sờ nàng đầu. Nói khẽ. Trình Chi Ngôn là cái hảo hài tử. Có hắn chiếu cố ngươi. Mụ mụ cũng yên tâm. Ân, tiểu thỏ hào hứng hướng về bản thân mụ mụ gật gật đầu. 30 Tết xế chiều hôm nay. Trình Chi Ngôn ba ba mụ mụ liền đã thu thập đồ đạc xong chuẩn bị mang theo Trình Chi Ngôn cùng tiểu. Thỏ về nhà. Tiểu thỏ mụ mụ bởi vì còn ở trong bệnh viện. Không kịp cùng tiểu thỏ cáo biệt. Thì đơn giản mà gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn mụ mụ. Ở trong điện thoại nói với tiểu thỏ, để cho nàng ngoan ngoãn, phải nghe lời, đi Trình Chi Ngôn quê quán nhất định phải biết lễ phép phải gọi người. Như thế như vậy nói lại nhảy dặn dò một phen, tiểu thỏ mụ mụ lúc này mới không yên tâm cúp điện thoại. Suy nghĩ một chút, nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên không cùng tiểu thỏ cùng một chỗ ăn Tết. Ai, lại thời điểm này. Nếu như tiểu thỏ ba ba còn tại liền tốt, dạng này nàng cũng không cần đi khổ cực như vậy phong. Bao nhiêu có thể nhẹ nhõm một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.